Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, gác ở đạo đức lửa trên kệ nướng. Hứa Triết không che giấu chút nào thô tục, trực tiếp nhường ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn. Nhất là vừa mới hỏi ra Hứa Triết vấn đề phóng viên, cũng không rõ ràng Hứa Triết cùng Chu Vĩ ân oán hắn. Đang nghe Chu Vĩ thỉnh cầu quyên tiền lời nói lúc, phản ứng đầu tiên là người này đến có thể ngay thẳng vừa vặn. Hứa Triết mới vừa nói xong muốn làm từ thiện, bên này liền có cái từ thiện tổ chức thỉnh cầu quyên tiền. Mà phóng viên bản thân cũng phi thường tò mò, chúng 500 triệu thưởng lớn người, đến cùng sẽ quyên bao nhiêu tiền? Năm nay là năm 2010, hết hạn cho tới hôm nay mới thôi. Quyên tiền mức tối cao là 08 năm đang lừa tỉnh một vị trúng 2.200 vạn tiền thưởng trúng thưởng người. Quyên cho thể dục sự nghiệp cộng uống nước công trình hạng mục 60 vạn đồng quyên tiền. Trừ cái đó ra, tối cao cũng chỉ có quyên 50 vạn. Đây cũng là Đàm Côn đang nghe Chu Vĩ vậy mà muốn mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn quyên tiền về sau, trực tiếp vung sắc mặt nguyên nhân. Mà chúng 500 triệu thưởng lớn Hứa Triết, tùy tiện quyên một chút tiền cũng đủ để phá quyên tiền ghi chép, cũng tuyệt đối không nghĩ tới chờ đến không phải phá kỷ lục quyên tiền mức, mà là trực tiếp bảo nói tục. Đây chính là có vài chục cái camera đối ra đây, cái này chúng thưởng Hứa tiên sinh làm sao xúc động như vậy a? Chẳng lẽ là không muốn quyên, chỉ là nghĩ qua loa một cái, không nghĩ tới thực sự có người đến thỉnh cầu quyên tiền, cho nên rất tức giận. Ý nghĩ này cũng là tuyệt đại đa số phóng viên ý nghĩ, dù sao trừ cái đó ra, bọn hắn cũng não bổ không ra Hứa Triết trực tiếp bảo nói tục nguyên nhân. Ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Chu Vĩ cũng tuyệt đối không ngờ rằng, vốn hẳn nên bị tự mình nắm gắt gao Hứa Triết cũng dám trực tiếp chửi mình. Chung quanh nơi này thế nhưng là có mười mấy cái phóng viên đâu. Hắn không sợ ngày mai hắn mắng chửi người lời nói bị cả nước người biết rõ. Chẳng lẽ hắn còn dám thật không quyên tiền? Hứa Triết nhưng không có mang khẩu trang, cũng không có mang khăn trùm đầu, ngay thẳng xuất hiện tại camera ống kính trước đó. Nếu là không quyên tiền lời nói, hắn ngày mai đến bị nhân dân cả nước cho thúi chết. Cho dù có người cảm thấy quyên không quyên đều là ý nguyện cá nhân, cũng khó có thể ngăn trở rất nhiều thù dầu nhân sĩ tiết tấu. Hắn Hứa Triết thực có can đảm bốc lên bị vô số người phỉ nhổ phong hiểm, cự tuyệt tự mình quyên tiền yêu cầu. Chu Vĩ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, giống như sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua bản thân đoán trước. Như vậy trong lòng mình dự định còn có thể trở thành sự thật sao? Việc đã đến nước này, Chu Vĩ cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp ép hỏi: Hứa tiên sinh, mới vừa rồi là tự ngươi nói muốn quyên một bộ phận tài chính dùng cho từ thiện sự nghiệp. Hiện tại ta đến thu thập từ thiện, ngươi lại trực tiếp bảo nói tục để cho ta lăn. Ngươi nếu là không nghĩ quyên tiền lời nói, cứ việc nói thẳng tốt. Lận Ngọc cũng đi theo ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: đúng vậy a, quyên tiền toàn bằng ý nguyện cá nhân. Ngươi không quyên tiền lời nói nhóm chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là vấn đề này nếu như bị đưa tin ra ngoài, để cho người ta biết rõ người chúng 5 ức vậy mà một điểm tiền cũng không nguyện ý quyên. Như vậy, Chu Vĩ cùng Lận Ngọc hai người trực tiếp dăm ba câu liền đem Hứa Triết gác ở đạo đức lừa trên kệ mở nướng. Bọn hắn cũng không tin, lời nói cũng nói đến đây cái phân thượng, Hứa Triết còn dám cự tuyệt quyên tiền. Nghe không hiểu tiếng người đúng không? Hai cái sát tệ, Hứa Triết lần nữa mắng, nhường đông đảo phóng viên lần nữa mắt trợn tròn. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền kịp phản ứng, từng cái phấn chấn muốn tiếp tục phỏng vấn Hứa Triết. Vô luận nguyên nhân là cái gì, Hứa Chiết trực tiếp cự tuyệt Lục Ích Tự Hội, hai người đồng thời nhục mạ đối phương. Đây đều là một cái bạo điểm. Thậm chí rất nhiều phóng viên cũng bắt đầu đang suy nghĩ tự mình tin tức tiêu đề cái kia lên tên là gì, 500 triệu thưởng lớn người đoạt giải không muốn quyên tiền. Nhục mạ cơ quan từ thiện công tác nhân viên, vui bên trong cách xù tiền thưởng. Vì sao đối Lục Ích Tự Hội lặng lẽ tương đối? Hiện tại từ thiện tổ chức, thật làm cho mọi người tín nhiệm sao? Hứa tiên sinh, ngài vì cái gì? Mọi người yên lặng một chút. Phía dưới ta nâng Hứa tiên sinh hướng mọi người tuyên bố một ít chuyện. Tại phóng viên muốn lần nữa hỏi thăm thời điểm, đổi tặng phẩm trung tâm quản lý Đàm Côn cao giọng nói. Vừa rồi tại trong văn phòng, ta cùng Hứa tiên sinh trò chuyện rất nhiều, đồng thời 10 điểm bội phục Hứa tiên sinh làm người. Cho nên vào hôm nay về sau, ta sẽ theo đổi tặng phẩm trung tâm từ trước. Đàm Côn lời nói chẳng những không có nhường phóng viên hài lòng, ngược lại nhường một chút phóng viên mày nhăn lại tới. Dù sao đem so sánh với Hứa Chiết bên này tin tức, mọi người ai quan tâm ngươi từ trước không từ trước. Phảng phất đã sớm đoán được mọi người phản ứng, Đàm Côn tiếp tục nói ra. Tại vừa rồi, ta cùng Hứa tiên sinh đã đạt thành chung nhận thức. Ta từ trước về sau sẽ gia nhập từ Hứa tiên sinh khởi đầu cơ quan từ thiện. Không sai, các ngươi không có nghe lầm. Hứa tiên sinh mặc dù không có quyên tiền cho một ít người, nhưng lại chuẩn bị tự mình thành lập một cái cơ quan từ thiện, mà mong muốn đầu nhập tài chính, chỉnh một chút 4 ức, 400 triệu tài chính. Hứa tiên sinh đem từng nhóm đầu nhập, mà nhóm đầu tiên 100 triệu tài chính sẽ tại cơ cấu thành lập sau trước tiên tới sổ, cùng sử dụng tại hy vọng công trình hạng mục. Về sau nhóm chúng ta sẽ lần lượt triển khai cái khác hạng mục. Tại cơ quan từ thiện thành lập về sau, nhóm chúng ta sẽ hướng toàn thế giới công khai khoản, mỗi một phân tiền đều biết. Đàm Côn vừa nói, tất cả phóng viên lại không bất luận cái gì bất mãn, nổi điên chen đến phía trước muốn thu hoạch kỹ lưỡng hơn thông tin. Mà Chu Vĩ cùng Lận Ngọc hai người sớm đã bị điên cuồng phóng viên chen đến một bên, thậm chí tại vốn định Hứa Chiết cùng Đàm Côn trong quá trình trực tiếp đem hai người đụng vào, đồng thời tại nó trên thân dẫm đến mấy lần, tao ngộ dẫm đạp. Chu Vĩ cùng Lận Ngọc cảm giác trên thân mấy cái địa phương đều đau đau nhức khó nhịn, vốn cho rằng lập tức liền muốn tới tay đại ngạch tài chính, đã xác định không còn có thể sẽ chảy vào trong tay bọn họ. Giờ phút này hai người chỉ cảm thấy trừ trên thân bên ngoài, trong lòng càng đau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.